Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 548, chụp hình tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình vốn là cứ an lấy là mình đánh cuộc phải. Thua, ai biết sau cùng một ngày chuyện xuất hiện chuyển cơ. Ngày thứ năm buổi sáng, cứ an cùng Vương Phàm thấy Meyer buổi sáng từ trong nhà lúc đi ra. Mặc đồ ngủ Sabayeva đưa đến cửa. Sau đó hai người lẫn nhau hôn một cái. Meyer cái này mới lên xe. Đứng ở nhà mình trên sân cỏ. Cứ an hướng về phía bên cạnh Vương Phàm đưa tay ra. Sau đó trà sát ngón tay. Vương Phàm thở dài. Từ trên mình móc ra bóp tiền. Từ bên trong rút ra một bản giao cho cứ an trong tay. Lúc này vừa vặn Meyer lái xe đi tới. Thấy hai người đứng ở trên sân cỏ. Ngừng lại đem xe cửa sổ quay xuống. Các người sáng sớm đứng ở trên sân cỏ làm gì? Ngoặc kép, nhìn ngươi đánh cuộc. Kết quả ta thua, Vương Phàm hướng về phía Meyer nói. Cái gì nhìn ta đánh cuộc? Meyer nghe Vương Phàm mà nói. Trợn tròn mắt mờ mịt hỏi. Vương Phàm đem chuyện đi qua nói một lần. Meyer sau khi nghe, lập tức hướng về phía hai người giơ lên ngón tay giữa. Sau đó đánh lửa, cái mông bốc khói đi. Cho đến Meyer xe biến mất ở trong cây cối. Còn có thể thấy Meyer đưa ra cửa kiếng xe ngón giữa. Vương Phàm hướng về phía cự ăn cười nói. Nếu không chúng ta đánh cuộc bọn họ hai cái lúc nào chia tay đi. Không đánh cuộc, cự ăn lắc đầu nói. Tại sao? Vương Phàm sững sốt một chút. Há mồm hướng về phía bên cạnh cự ăn hỏi. Cự ăn nhún vai. Không dễ đoán à? Ta nghe nói cái này ngang người phụ nữ nếu là coi trọng một người đàn ông liền rất khẩn trương hắn. Ta cũng không phải là Sabayeva trong bụng con lãi làm sao biết nàng nghĩ như thế nào. Nếu là cùng Meyer hai người con ba ba xem đậu xanh mắt đối mắt làm thế nào. Có chú ý không? Trước kia già nua mang người phụ nữ trở lại. Sáng sớm nhất định là đi theo mình cùng đi ra cửa. Lần này Sabayeva là mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Ta cảm thấy lần này bất đồng. Nói không chừng hai người là có thể làm ra cái nhỏ Meyer hoặc là nhỏ cái gì em bé đi ra. Ừ, người cái này ngược lại là quan sát đầy nhỏ. Vương Phàm ở cư ăn trên bả vai vỗ một cái. Xem ngươi bộ dáng này. Cho dù là không mở mục trường. Đến lúc đó là một tình cảm chuyên gia không có chuyện làm hướng về phía micro kéo nói chuyện vớ. Vẫn một tháng cũng có thể được lợi cái 80 đến 100 khối. Hai người vừa định đi trong phòng đi. Cứ An điện thoại di động nghĩ tới. Này, ta là An. Meyer chuyện gì à? Ngoặc kép, mới vừa rồi bị hai người các ngươi tức bất tỉnh đầu. Meyer ở bên đầu điện thoại kia nói. Xế chiều hôm nay. Kellen Tết mang theo chụp hình tiểu đội thì sẽ đến. Người đừng có chạy lung tung. Đến lúc đó cùng ta cùng nhau tiếp đãi một chút. Ta đây là đi trấn trên giúp bọn họ chụp hình đặt mấy cái gian phòng. Ngoặc kép, ta biết cự an nghe Meyer nếu gật đầu một cái. Cự an mới vừa ư hoan. Liền nghe được Meyer nói câu cứ như vậy. Lái xe liền cúp điện thoại. Chuyện gì à? Già nua cái này chân trước rời đi liền cho ngươi gọi điện thoại, Vương Phàm hỏi. Cư An cười nói, xế chiều hôm nay càng nhiều hơn người đẹp tới. Ngươi có muốn đi chung hay không xem. Ngoặc kép, cái gì ghe lần mang chụp hình tổ tới. Buổi chiều đến, Cư An đi tới cửa. Đem cửa phòng kéo ra, để cho Vương Phàm đi vào trước. Vương Phàm lắc đầu nói, thời trang người mẫu thì như vậy. Rất nhiều đều là da bọc xương thật sự là không việc gì theo dõi. Dù sao đến lúc đó dùng đến nhà các ngươi dây cót mấy cái. Đi theo đi quét hai mắt là được. Lúc xế chiều, cự an nhìn Meyer mang người lúc tới. Ngược lại là giật mình. Đám người này chỉ là kéo xe chính là ba cái. Còn có một chiếc cỡ trung minibus. Chờ bốn chiếc xe đậu ở cư ăn cùng Meyer nhà ở giữa không xa một mảnh trên cỏ xanh lúc này cư ăn. Liền đi tới. Đầu tiên thấy Galen Tết từ trong ba phía trên đi xuống. Đi theo liền là một đám oanh oanh yến yến. Bảy cái người mẫu nữ đặc biệt một cái tiếp một cái từ trên xe đi xuống. bởi vì là ngày đông. Cử An thật sự là không phân biệt được. Có phải hay không giống như Vương Phàm nói như vậy ra bọc xương. Bất quá có thể thấy chính là từng cái một gương mặt đều rất tinh tế. Người người đều rất đẹp. Galen Tết thấy Cử An đi tới. Lập tức tiến lên đón. Cười cho Cử An tới một ôm chặt. An, U Tinh Nghịch biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Biết không, từ cái đó trong hình liền tựa đề sau này. Chúng ta công trạng ước chừng dài 6 lần. Ngoặc kép, Cử An nhẹ nhàng ở Galen sau lưng vỗ lên một cái. Sau đó cười nói, công trạng tăng liền tốt. Ngoặc kép, ước chừng 6 lần. Hình như là ban đầu không việc gì khách nhân được rồi. Lúc này Meyer đi tới. Hướng về phía Cử An cùng Galen Tết nói. Mọi người đi trước gian nhà của ta bên trong nói một chút. Còn có phải đem những cô nương này nghỉ ngơi? Galen Tết nghe khoát tay một cái hướng về phía Meyer nói. Ngày mai sẽ phải chính thức quay chụp. Ngày hôm nay vẫn là mang những cô gái này làm quen một chút dây cót cùng lò xo mấy cái đi. Nói xong quay đầu hướng về phía sau cách đó không xa tụ tập các cô gái vỗ tay một cái. Lập tức chúng ta đi ngay gặp các người một chút muốn hợp tác sư tử con báo. Yên tâm đi, bọn họ đối với người rất bạn thân. Nơi này đứa bé cũng tình nguyện chơi với bọn hắn đùa bỡn. Không nguy hiểm gì họ. Ngoặc kép, nghe Galen Tết mà nói. Cử An càng nghe làm sao vượt không được tự nhiên. Mặt sau này đôi câu hình như là người anh em trước đây không lâu mới đúng trước Galen Tết nói đi. Nghe Galen chống nạnh hướng về phía các người mẫu nói chuyện. Cử An trong lòng nhất thời cảm thấy thật là thế sự vô thường à. Ai biết một đoạn thời gian trước mới vừa bị dọa đến thiếu chút nữa tè ra quần Galen Tết. Bây giờ làm lên cổ võ sẽ đây. Nghe Galen Tết nói xong. Bảy cái người mẫu nhỏ lập tức gật đầu. Huyên náo nói. Không thành vấn đề. Chúng ta không sợ. Nhất thời mấy trăm con vịt cười nhạo lại từ Cử An trong lòng chui ra. Galen Tết tách sống xong rồi. Liền tỏ ý Cử An cùng Meyer dĩ nhiên còn có bảy cái người mẫu nhỏ đi theo mình. Đi tới Cử An nhà trên sân cỏ. Vừa mới tới liền trên sân cỏ. Thái Luân liền tỏ ý các người mẫu trước tiên ở ven đường đứng. Mình hướng Cử An nhà trên sân cỏ đi tới. Dây cót cùng lò xo đưa đầu đứng ở bên cửa sổ lên. Nhìn từ từ đi vào Galen Tết. Đoán chừng là nhìn người này rất quen thuộc. Liền vặn mở ra cửa nắm tay. Đứng ở cửa, dây cót cùng lò xo lú đầu một cái. Đứng ở người mẫu nhỏ bên cạnh Cử An cùng Meyer liền nghe được một cái người mẫu nhỏ nói. Xem, con sư tử này thật là lớn. Con báo cũng rất lớn. Thật xinh đẹp. Ngoặc kép, đoán chừng là Galen Tết đã sớm đã làm giới thiệu. Làm xong trong lòng dậy kèm. Cái này bảy cái cô gái nhỏ rất chấn định. Một chút cũng không giống Galen lúc ấy thấy dây cót mấy cái dáng vẻ. Đoán chừng là Galen Tết đổi quần áo. Bắt đầu dây cót cùng lò xo hai cái không nhận ra được. Chờ Galen Tết vừa mở miệng. Dây cót, lò xo, ngoặc kép, hai cái lập tức nổi lên sạch sẽ thắng. Bắp chân mà điên trước nhỏ bể bước mà liền hướng Galen Tết đi tới. Đến Galen bên cạnh. Dây cót cùng lò xo cũng dùng đầu cọ trước Galen bắp đùi. Chờ Galen Tết ngồi xổm lúc xuống. Dây cót cùng lò xo phát huy trọn vẹn hiếu khách bản lãnh. Một con sư tử một cái con báo cộng thêm một người đầu. Góp với nhau lẫn nhau mai. Nhưng mà bắt được người tốt. Cử An nội tâm nghĩ đến. Dây cót cùng lò xo hai cái nghịch ngợm chứng là thuộc về trong nhà điểm chính chú ý. Sống ở Tết đi ngân uy chi hạ. Trừ Cử An cùng Dina mẹ 10 ngày nửa tháng giúp gãi gãi cằm. Bình thường nơi nào có người giống như Galen vậy một lần họ gãi cằm nửa giờ. Vừa mới bắt đầu Galen đi mấy ngày. Mỗi ngày hai cái còn đứng ở trên sân cỏ theo Galen tới phương hướng nhìn quanh một chút. Cuối cùng hy vọng xuyên thu nước cũng không thấy Galen Tết. Bây giờ người này lại đột nhiên toát ra. Từ dây cót cùng lò xo biểu hiện đi lên xem. Cũng biết hai cái quỷ gây chuyện có nhiều vui mừng. Quẹt không tới một phút. Dây cót cùng lò xo liền nằm xuống. Đưa cổ chờ Galen Tết bắt đầu làm việc. Galen Tết đưa tay ở dây cót cùng lò xo trên cằm cáo. quay đầu hướng về phía các người mẫu nói. Cũng đến đây đi. Bọn họ hai cái tương đối thích người khác gãi cằm. Lúc tới nhỏ giọng một chút. Đừng thét chói tai. Bọn họ rất sợ cái thanh âm này. Những lời này một nơi. Cứ ăn cái này trong lòng cái này quấn quýt à. Bên cạnh bảy cái người mẫu nhỏ cùng đi đã qua. Đến dây cót cùng lò xo bên cạnh mấy bước xa liền đứng lại. Một cái trong đó gan lớn cô gái nhỏ. Ngược lại là đi tiến lên. Đưa tay ở dây cót trên cằm não. Dây cót bị gãi thư thái. Đưa trước bắt nhẹ nhàng đắp tay của tiểu cô nương cánh tay. Cô gái nhỏ thần ra khác tay ở dây cót móng trước lên sờ một cái. Quay đầu hướng về phía sau mấy cái cô gái nhỏ nói. Trên mình lông thật bóng loáng à. Hơn nữa móng vuốt thượng nhục hồ hồ. Nhìn cô bé này không có sao. Còn lại mấy cái người mẫu nhỏ lúc này mới buông xuống phòng bị. Đi tới dây cót cùng lò xo bên cạnh. Lúc này dây cót cùng lò xo sảng khoái. Không riêng gì cằm. Liên quan cái bụng. Trán trên cổ đều có tay cáo. Đoán chừng là chân thực rất thư thái. Dây cót vặn vẹo một cái thân thể. Dứt khoát đem cái bụng lộ ra. Để cho các cô gái cáo. Ke lần nạo một hồi. Liền đứng lên đi tới cửa ăn bên cạnh. Trong nhà tới nhiều như vậy người xa lạ. Thứ hai mấy cái lập tức đứng ở cửa. Đưa đầu nhìn giúp mình hai hàng cha gãi ngứa một chút người. Tết đi thấy thứ hai đến cuối tuần đều đến cửa. Cũng đứng ở mấy cái sư tử nhỏ con báo phía sau. Đánh giá trên sân cỏ đám người. Thấy được cách đó không xa cư an. Lập tức lắc cái mông đi ra. Xem, ghe lần nói gấu bự. Một cái lanh mắt cô gái thấy được Tết đi. Mấy cái cô nương nhìn Tết đi thân thể to lớn. Đi bộ thời điểm cả người thịt cũng đi theo nhịp bước. Giống như hòn đá đưa vào đầm nước bên trong. Trên mình màu nâu da lông theo bốn cái bàn chân vận động. Tạo nên hàng loạt rung động. Các cô nương ánh mắt lập tức liền bị Teddy thân ảnh khổng lồ hấp dẫn. Teddy tựa như cùng thủ trưởng kiểm duyệt quân đội vậy. Mang mấy cái cô gái ánh mắt đi tới cư ăn bên cạnh. Meyer cùng cư ăn thân thủ ở Teddy trên đầu sờ một chút. Mau xem, cửa mấy cái sư tử nhỏ con báo nhỏ. Lỗ tai thật là lớn à. Thật đáng yêu, một cái khác cô nương lại phát hiện cửa thứ hai đến cuối tuần. Sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ cửa ngược lại là đối với người xa lạ cảnh giác họ cao. Cũng không có đi đám này cô nương trước mặt góp. Những thứ này sư tử nhỏ dễ thương cùng con báo nhỏ lập tức hấp dẫn các cô nương ánh mắt. Tay này lên dĩ nhiên liền chậm lại. Dây cót cùng lò xo nhất thời không hài lòng. Mở mắt vừa thấy. Người quen cũ Galen không thấy. Lập tức đưa đầu nhìn một vòng. Thấy Galen Tết cùng cư ăn đứng chung một chỗ. Liền bay lên. Lại đi tới Galen bên cạnh gầm nhẹ một tiếng nằm xuống. Tỏ ý Galen chớ có biếng nhác. Tiếp tục gãi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. HTTPS. tiuyensv.com/vong-doi-cnat-mat-kiem-tien-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.